lanh như ngàn tinh tú từ chốn xa về mang tin vui trên khắp thế giới. Đêm ngày con Chúa vừa giáng sinh, vui lên trần thế, vui lên thoáng nhân, nay ta cùng hát câu kinh yêu thương. Những cây Noel bông tiên lấp lánh như ngàn sao sáng mừng giáng sinh. Trần thế vui lên thang nhân, nay ta cùng